Vưu vật nhi hỉ, chương 823, tự đào hố chôn mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Hảo nói xong, đưa chiếc chăn đang ôm trong tay cho Tần Chữ. Tần Chữ cúi đầu nhìn chiếc chăn trong lòng, dùng ngón tay chai sần vì luyện võ sờ nhẹ, trầm giọng nói, cảm ơn em. Sầm Hảo điều chỉnh hơi thở, cười gượng, khách sáo với em làm gì. Nói xong, Sầm Hảo chống hai tay lên ghế phủ, im lặng. Vài phút sau, Sầm Hảo nghiêng đầu nhìn Tần Chữ, cau mày nói. Hình như trong xe hơi lạnh, Sầm Hảo vội vàng mang chăn đến cho Tần Chữ, nên chỉ mặc váy ngủ, khoác thêm một chiếc áo vest. Lúc đầu vừa ngồi vào xe, cô không cảm thấy gì, nhưng ngồi một lúc, không biết có phải cô tưởng tượng hay không, mà cứ thấy trong xe có gió lùa vào. Sầm Hảo biết rõ chiếc xe của Tần Chữ thuộc dòng nào. Lẽ ra một chiếc xe như vậy không thể nào có độ kín kém như thế. Vậy thì chỉ có thể giải thích là trong xe vốn đã lạnh. Sầm Hảo vừa dứt lời, Tần Chữ liền quay lại nhìn cô, đôi mắt hẹp dài tĩnh lặng như nước. Anh ta chuyển chủ đề. Muộn rồi, em về nghỉ ngơi sớm đi. Nghe A Dị nói mấy cô phủ dâu sáng mai 5 giờ phải dậy rồi. Có lẽ ánh mắt của Tần Chữ quá trong sáng, khiến Sầm Hảo nhất thời quên mất tình cảm của anh ta dành cho mình. Cô nhíu mày nói. Em nghe nghênh nghênh nói Thủy Thiên Hoa Phủ còn có khu nhà phụ mà. Bên đó không còn phòng trống sao? Tần Chữ cúi đầu nhìn chiếc chăn đang đặt trên đùi, giọng nói trầm thấp. Có, nhưng lâu rồi không có ai ở, đều phủ bụi rồi. Sầm Hảo, Tần Chữ vừa dứt lời, trong xe lại chìm vào im lặng. Mười mấy phút sau, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Sầm Hảo mấp máy môi. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, em về phòng đây. Tần Chữ gật đầu, ừ. Tần Chữ vừa dứt lời, Sầm Hảo liền xoay người, đẩy cửa xuống xe. Sầm Hảo vừa bước đi, phía sau đã vang lên tiếng hắt hơi của Tần Chữ. Sầm Hảo dừng bước, tay nắm cửa xe siết chặt. Giây tiếp theo, Tần Chữ lại ho khan hai tiếng. Ngủ ngon, Sầm Hảo nghiến răng, ngủ ngon, nói xong, Sầm Hảo nhanh chóng xuống xe, rời đi. Cô không nhìn thấy, sau khi cô xuống xe, Tần Chữ đã ấn nút đóng cửa sổ xe, đóng kín một khe hở nhỏ. Trên đường về phòng, Sầm Hảo không khỏi nhớ đến những hình ảnh Tần Chữ đối xử tốt với cô. Từ khi cô mới đến Bạch Thành, cho đến bây giờ. Sắp bước lên bậc thang, vào phòng, Sầm Hảo hít một hơi thật sâu, dừng lại. Bên kia, Tần Chữ nhìn Sầm Hảo qua lớp kính xe, ánh mắt sâu thẳm, vẻ mặt tự tin. Một, hai, lúc Tần Chữ nói, ba. Sầm Hảo vừa hay quay người lại, gõ cửa sổ xe. Tần Chữ mỉm cười, nhưng khi hạ cửa sổ xe xuống, nụ cười trên mặt anh liền biến mất. Sao vậy? Sầm Hảo nhìn Tần Chữ, mím môi, siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, nói. Hay là, anh vào phòng em ngủ tạm một đêm đi. Tần Chữ thản nhiên nói. Không tiện lắm, Sầm Hảo, không sao, em tin tưởng con người anh. Nghe Sầm Hảo nói vậy, Tần Chữ lặng lẽ nhướng mày. Tin tưởng con người anh, trong chuyện muốn có được cô, ngay cả bản thân anh cũng không tin tưởng bản thân mình. Tuy Tần Chữ nghĩ như vậy, nhưng bề ngoài, anh vẫn tỏ ra đàng hoàng, hai chấm chấm, em là con gái, nếu chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng của em sẽ bị hủy hoại đấy. Sầm Hảo hơi cau mày, trong lòng có chút bực bội vì không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Những người ở đây tối nay đều là người quen, sẽ không truyền ra ngoài đâu. Sầm Hảo nói xong, Tần Chữ cong môi. Em suy nghĩ kỹ chưa? Cách chương.